Đạo, chương 1821 Tiên giới người may mắn còn sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hạo kiếp ngày trăm năm sau khi chúng ta hoàn toàn mất đi cùng tiên vương ở giữa cảm ứng, đau khổ chờ trực đến nay tiên vương tiên dụ rốt cục lần nữa phủ xuống. Có xông vào người đã trước sau thông qua rồi lôi đình cơn giận cùng tiên giới chi cấm tiến vào vương cung khu vực. Tiên vương lệnh ta và ngươi toàn lực xuất thủ, bắt xông vào người, đưa hắn đưa vào trong vương cung. Có lẽ tiên vương có thể mượn xông vào người lực lượng tránh thoát hỗn loạn thời không lực phong trấn. Một cơ hội này chúng ta nhất định phải nắm chặt không tiếc thật nhiều cứu ra tiên vương. Âm u trong mật thất ba đạo cao lớn thân ảnh dọc theo bàn đá ngồi xuống, đối diện mật thất môn hộ người thấp giọng mở miệng, nói mũi nhọn trong lúc khó nén kích động ý, đề phòng xông vào người chạy trốn, lần này liền theo bổn quân cùng Tây Lăng tiên quân xuất thủ phối hợp ba thành tu sĩ tiến hành bắt. Ta hai người rời đi trong khoảng thời gian này, làm phiền chủ nhà tiên quân thủ hộ vương cung, để tránh ngoài ý chủ nhà tiên quân chậm rãi gật đầu. Ly Hỏa tiên quân cùng Tây Lăng tiên quân xuất thủ, đủ có thể bảo đảm vạn vô nhất thất bổn quân liền trong vương cung, đợi chờ hai vị chiến thắng trở về mà về. Tây Lăng tiên quân, Ly Hỏa tiên quân trực tiếp đứng dậy, hai người vung tay mở ra mật thất sải bước hướng bước ra ngoài. Vương thượng xin ngài yên tâm, sau đó không lâu hạ thần là có thể cứu ngài thoát khỏi khốn cảnh. Ngài gặp mặt mang theo chúng ta, nhường viễn cổ tiên giới quang mang, lần nữa phủ xuống thế gian. Chủ nhà tiên quân trầm thấp mở miệng, thanh âm ở mật thất gặp mặt tiếng vọng âm trầm mà quỷ dị. Tiêu thần khống chế độn quang đi về phía trước, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt một mảnh ngưng trọng. Bởi vì ở nơi này một mảnh trong khu vực không có gì ngoài hắn ra, trở về tồn tại được những khác có thể hoạt động sinh vật. Xuyên thấu tia, N giới chi cấm tiến vào thời không loạn lưu trong, hắn rất nhanh liền đã nhận ra tràn ngập viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chung hỗn loạn lực. Ở cỗ lực lượng này, nếu như tu sĩ tâm tình không kiên hoặc tu vi chưa đầy, sẽ gặp bị kia ảnh hưởng, dần dần luống cuống bạo ngược cuối cùng tiêu mất linh trí, biến thành chỉ biết là giết chóc cùng hủy diệt quái vật. Mà lúc trước nói chưa tiêu thần ngoại tại khu vực này hoạt động sinh vật chính là loại này quái vật. Trong bọn họ tồn tại được đại lượng dị biến tiên giới tu sĩ cùng tiên thú, đánh mất lý trí sau khi lực lượng chẳng những không có tiêu tán, tương đối lúc trước ngược lại tăng lên rất nhiều, mà không hãi sợ thống khổ, hung hãn không sợ chết công kích chứng kiến đến bất kỳ không giống loại tồn tại. Một khi bị cuốn lên, chính là không chết không thôi, kết quả chỉ có đưa bọn họ toàn bộ giết chết mới có thể thoát thân. Đi qua đến tận đây nơi, tiêu thần đã trải qua mấy lần dị biến viễn cổ tu sĩ cùng dị biến tiên thú đuổi giết nhưng chưa từng gặp phải chân chính hung hiểm. Bất quá ở nơi này một trong quá trình, hắn trải qua mười mấy nơi viễn cổ tiên vực thành trì di trì, dần dần phát hiện một cái làm cho người ta ngạc nhiên hiện tượng. Đó chính là những thứ này thành trì chung, lại không có lưu lại bất kỳ đối với tu sĩ hữu dụng vật phẩm, có chỉ là một tấm ở năm tháng sông dài chung hoàn toàn bao phủ phế tích ở cô tịch chung tản ra nồng nặc năm tháng hơi thở. Điều này hiển nhiên rất không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng tiêu thần tiến vào viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ sau khi kinh nghiệm đến xem, bất kỳ một chỗ thành trì di tích bất kể số lượng nhiều ít cũng sẽ lưu lại một những bảo vật nhưng trải qua tiên giới chi cấm sau khi phát hiện lại làm cho trong lòng hắn sinh ra rồi một cái ý niệm trong đầu ở nơi này khối viễn cổ tiên giới mảnh nhỏ thượng còn tồn tại được hạo kiếp sau tiên giới người may mắn còn sống sót. Bởi vì dị biến tu sĩ, mất đi linh trí sau tuyệt sẽ không đi động những đồ này. Trong lúc bất chợt, hắn sắc mặt khẽ biến, trong lòng suy nghĩ bị trong nháy mắt cắt đứt quán thông ngẩng đầu lên nhìn về phía trước một cỗ yếu ớt mùi máu tanh từ nơi này truyền đến. Hắn không có quá nhiều chần chờ quán thông xoay người, chạy thẳng tới nơi này đi. Sau một lát tiêu thần đứng ở một chỗ sườn núi, ánh mắt rơi vào trong sơn cốc đã kết thúc chém giết trên chiến trường, trong lòng khẽ vừa nhảy. Hắn thấy rõ ràng, mấy chục chỉ dị biến tiên giới tu sĩ cùng tiên thú đang ở ăn cơm, mà bọn họ thức ăn, còn lại là một cục cụ phá thành mảnh nhỏ thi thể, mặc dù đã huyết nhục mơ hồ nhìn không rõ lắm, lại có thể thấy trên người bọn họ tổn hại áo bào, hơn nữa cả cái sơn cốc ở thần thông lực lượng hạ đã trở nên hoàn toàn thay đổi, không chung còn quanh quẩn được còn chưa hoàn toàn tản đi pháp lực ba động. Trước mắt một màn, không thể nghi ngờ chứng minh suy đoán của hắn, ở nơi này một khu vực chung, quả thật sống còn được viễn cổ tiên giới tu sĩ. Nhưng tiêu thần cũng không lo lắng quá mức từ các quốc gia không dám phái đạp thiên cảnh kịp trở lên tầng thứ tu sĩ xuất thủ tranh đoạt quốc khí tự có thể biết được viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ không cách nào thừa nhận đạp thiên cảnh kịp trở lên tu sĩ lực lượng cho nên mặc dù có viễn cổ tiên giới tu sĩ sống còn, lực lượng mạnh nhất cũng chính là sáng thế chí cường giả tầng thứ, bằng tu vi của hắn, hoàn toàn có thể không sợ hãi. Chẳng qua là những thứ này tiên giới di lưu tu sĩ, có hay không biết được quốc khí tồn tại. Nếu có thể đủ từ bọn họ trong miệng biết được một số tin tức kia liền không thể tốt hơn. Ngay khi tiêu thần ý niệm trong đầu chuyển động, bên trong sơn cốc mấy chục chỉ dị biến tiên giới tu sĩ cùng tiên thú rối rít dừng lại ăn cơm, tràn ngập bạo ngược cùng giết chóc trong mắt đồng thời rơi vào trên người hắn, trong miệng gầm nhẹ chung, chạy thẳng tới hắn chỗ ở mà đến. Tiêu thần khẽ cau mày, chứng thật rồi trong lòng suy đoán sau khi, hắn đã không có ở hoang dã trung tiếp tục trì hoãn thời gian ý niệm trong đầu tìm được tiên giới di lưu tu sĩ, thám thính có liên quan quốc khí chuyện, là hắn dưới mắt xác định thiết yếu mục tiêu. Trong mắt vẻ nghiêm túc chớp lên, hắn phất tay áo vung lên, bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Đưa tay chỉ về phía trước trầm giọng nói. Giết sạch bọn họ, là chủ nhân, bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ sóng vai mà đứng, trường đao trong tay đồng thời vung lên, thảm thiết, chưa từng có từ trước đến nay khí thế trong nháy mắt phá vỡ thể ra kia điên cuồng sát cơ, nhường cả phiến không gian nhiệt độ chợt rơi chậm lại. Chân bước tiếp theo bước ra, bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ như ra áp mãnh hổ loại hung mãnh đập ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đao chói mắt như rào rạt đại hà chảy xiết không dứt cuốn gói mà qua sở có dị biến tiên giới tu sĩ tiên thú cũng bị cắt thành vô số khối vụn, tràng diện kinh khủng vô cùng, máu đem mặt đất nhuộm đỏ, nồng nặc mùi máu tươi làm cho người ta nghe thấy chi tác nôn. Theo cuối cùng một cái cường đại dị biến tiên giới tu sĩ ở bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ giáp công hạ bị sinh sôi mổ giết, chiến đấu kết thúc trước sau bất quá mười mấy hơi thở thời gian. Bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ trên đầu, trên mặt cùng trên người chiến giáp tất cả đều dính đầy đỏ sẫm máu, mà trên người bọn họ sát ý, lại ở giết chóc sau lần nữa tăng lên đếm phân, tựa như trong địa ngục tu la sát thần, khí thế làm cho người ta sợ hãi chí cực. Ở nơi này cổ kinh khủng sát ý, lây dính ở trên người bọn họ máu tươi bị sinh sôi phân giải, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần gật đầu, kinh nghiệm lôi giới chuyện sau khi, bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ lực lượng hiển nhiên tăng lên rất nhiều, hôm nay từng cái cũng cực kỳ đáng sợ, nếu như bốn chỉ liên thủ, mặc dù hắn cũng chưa chắc là đối thủ. Có lần này lá bài tẩy nơi tay, ở viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ trung từ nhưng bình yên không sợ hãi. Trở lại, hắn vẫy tay, đem bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ thu hồi, chưa từng làm tiếp dừng lại, xoay người gào thét mà đi. Mà Lữ dẫn dắt được tiên giới tu sĩ chung tất cả cường giả, đã tiến vào hoang dã chung suốt 4 ngày, một đường đi tới tự nhiên hấp dẫn tới đại lượng dị biến tiên giới tu sĩ tiên thú tập kích, mặc dù bị đều giết chết nhưng đội ngũ tự thân cũng đã xuất hiện tổn thương, 9 gã thượng tiên chết vào chém giết trong. Loại này thương vong, đối với còn sót lại tiên giới tu sĩ mà nói, đã cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng trong đội ngũ tu sĩ nhưng không có bất kỳ tả oán cùng trần chờ, bọn họ ở bảo đảm cũng đủ lực lượng điều kiện tiên quyết hạ cấp tốc đi về phía trước đi bắt bộ tiên vương đại nhân chỉ lệnh chung xông vào người. Đối với bọn họ mà nói, chỉ có giải cứu ra tiên vương đại nhân, bọn họ mới có nhận được giải thoát có thể, hay không lại chỉ có thể vĩnh viễn bị đóng cửa vây ở chỗ này, nhất định ở đau khổ chung chết đi. Mà Lữ gương mặt khẽ đỏ lên, trong lòng lộ vẻ phấn khởi, có thể nhận được tiên vương tiên dụ, cũng gia nhập bắt sông vào người một chuyện chung, đủ để cho hắn ở trong điền tịch lưu lại nặng nề một số, sau này tất cả tiên vương con dân cùng phụng dưỡng người cũng sẽ biết tên của hắn. Cưỡi ở thay đi bộ tiên thú trên người, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một quả đạm kim sắc tròn châu, khẽ nhắm mắt cảm ứng tính thời gian thở sau khi trên mặt lộ ra ý mừng, đột nhiên đưa tay làm cho cả đội ngũ trực tiếp dừng lại, xoay người nhìn về phía sau bốn gã tiên quân cùng 98 thượng tiên, gầm nhẹ nói. Hắn tựu tại phía trước cách đó, không xa. Ở chỗ này, vĩ đại tiên vương các chiến sĩ, bây giờ là các ngươi hướng tiên vương đại nhân triển lộ tự mình cường đại thời điểm rồi, không tiếc hết thảy thật nhiều, bắt xông vào người. Bốn gã tiên quân trong mắt đồng thời sáng ngời, gầm nhẹ một tiếng, dẫn dắt phía sau thượng tiên gào thét lao ra. Ở bọn họ xem ra, bốn gã tiên quân cộng thêm gần trăm tên thượng tiên liên thủ chính là xông vào người tự nhiên không có chút nào sức phản kháng. Chỉ cần bắt lấy hắn tiên vương tiên dụ cho dù hoàn thành, bọn họ mọi người, đều muốn nhận được tiên vương ân tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này ý niệm trong đầu càng phát ra để cho bọn họ tâm thần kích động hận không được trên ngựa là có thể bắt xông vào người, đưa hắn đưa vào vương cung. 1161 cách chương.